Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 599, Vô Thủy Chiến Thiên Hoàng. Bạch, nhất đạo đao mang xẹt qua vũ trụ, sắc bén tới cực điểm, phong mang đã siêu việt lực lượng tầng thứ, mà là hóa thành nào đó khái niệm. Đao mang phía dưới, tiên vực bay lả tả, vô số thân ảnh to lớn ở hiện trường chung. Đây là thiên địa vũ trụ sở minh khắc dấu vết. Hôm nay lại bị Bất Tử Thiên Hoàng cái này nhất đao dẫn động. Từng vị nhân vật vĩ đại tái hiện, quán trú giữa sân. Những thứ này đều là cổ xưa hoàng, cổ xưa đế, cổ đại chí tôn. Bọn họ quá cường đại, đã từng đứng ở đạo phần cuối. Cho nên với cho dù ngàn vạn năm phía sau, bọn họ dấu vết như trước không tiêu tan. Trường đạo nhất từng ở lúc độ kiếp đụng phải những thứ này dấu vết. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại, ủng có vài phần chân chính cực cảnh chiến lực. Mà hôm nay chư hoàng hình bóng tái hiện, dĩ nhiên đều bị Bất Tử Thiên Hoàng dung nhập hắn cái này nhất đao trong. Đây là tiên đao pháp, đủ để cho vô số đại đế thán phục. Giờ khắc này vũ trụ vạn khu vực trong, vô số sinh linh đều cảm ứng được loại này vô thượng mà vô địch phong mang. Loại này đao ý rung động linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Vô thủy có địch, ai vậy ở ngăn trở đại đế thành tiên? Táng đế tinh thượng, có cổ thánh cảm ứng được trong tinh không động tĩnh, không khỏi sinh lòng tức giận. Trăm vạn năm đến, thật vất vả có người đem thành tiên đạo, lại bị cao thủ thần bí ngăn trở. Nếu không là đối phương cường đại đã siêu việt tưởng tượng của hắn, trận chiến đấu này căn bản không phải hắn có thể đúc kết. Hắn đều muốn xông lên phía trước, cùng cái này thần bí cao thủ đánh một trận. Cong, một tiếng chuông vang, sau đó một hơi xưa cũ cự trung đột nhiên phát hiện thế. Ở đồng hồ thượng, dấu vết nổi thiên địa vũ trụ, dấu vết nổi nhật nguyệt tinh thần. Trong đó có tiên nhân giảng đạo, có thần nhân khai thiên, có vạn thú tranh phách. Vô cùng dị cảnh cấu thành nhất phương bừng tỉnh chân thật hạo đại thiên địa. Từng sợi hỗn độn chi khí từ cổ trung thượng rũ xuống. Thời gian mảnh nhỏ ở trong hỗn độn bay lượn. Vô cùng cũ cảnh bắt trước Phật phù hiện tại. Chiếc chuông này phảng phất nghịch chuyển thời không trường hà, tái hiện thái cổ hồng hoang chi cảnh. Đây là chương đạo nhất lấy 9 loại thần kim, cùng với hỗn độn mẫu khí đúc thành một hơi đồng hồ. Là tìm hỗn độn mẫu khí cái này một kỳ chân. Hắn thậm chí đi trước giới ngoại hỗn độn. Đây là đủ để cùng thiên địa huyền hoàng mẫu khí sánh ngang. Thậm chí còn có vượt qua nhất kiện vô thượng thần vật. Vài vạn năm tế luyện, chiếc chuông này đã bị hắn tế luyện đến gần như bán tiên khí tầng thứ. Mặc dù so với Bất Tử Thiên Hoàng trong tay tiên khí còn có chỗ không bằng, nhưng nguyên nhân sự mạnh mẽ chất liệu lại cũng không thua với Bất Tử Thiên Hoàng tiên khí. Đùng, đao mang cùng vô thủy chung chạm vào nhau, có thể dùng tinh không cũng bắt đầu ảm đạm. Tiếng chuông vừa vang lên vạn đạo thành không, cho dù là Bất Tử Thiên Hoàng cũng khó ngoại lệ. Đụng nát đao mang, vô thủy chung bay thẳng ra, sáng chói thần mang nở rộ, rọi sáng cổ kim tương lai. Giờ khắc này, Bất Tử Thiên Hoàng đều có chút sợ. Hắn không nghĩ tới coi như chỉ còn lại thần thai, trường đạo nhất vẫn còn có mạnh như vậy. Đúng lúc này, vô thủy trên núi cũng bộc phát ra vô thượng thần lực. Trong một sát na, vô thủy núi liên đới phi tiên bộc trực tiếp lướt ngang vô số tinh vực, đi thẳng tới tinh không sát biên giới. Táng đế tinh thượng, vô số cao thủ đều âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vừa rồi vô thủy đại đế cùng vị kia cao thủ thần bí va chạm trong lúc đó sinh ra dư ba thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là muốn bổ ra vũ trụ, hủy diệt thế gian. Cho dù táng đế tinh thượng có vô số đế trận thủ hộ, nhưng là tuyệt đối không chống nổi một kích kia. Cho dù là cổ thánh, tại nơi đủ để bốc hơi khô hỗn độn đánh vỡ luân hồi lực lượng trước mặt, cũng vô cùng nhỏ bé. Ầm ầm. Vũ trụ sát biên giới, vô số to lớn tinh thể ở chỗ này xoay chậm chậm. Nơi này là một mảnh tử địa, có chỉ là một viên lại một viên thái cổ tinh thần, không có nửa điểm sinh cơ. Theo chiến trường rời đi, một cổ kinh người ba động cái này từ nơi này nở rộ, cuộn sạch tinh không. tảng lớn mảng lớn hư không trực tiếp nghiền nát, một viên lại một viên thái cổ tinh thần cũng trực tiếp hóa thành bột mịn. Một cái to lớn lỗ đen cắn nuốt tất cả. Đây chính là tiên lực lượng, so với đại đế còn cuồng bạo hơn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Đây mới thật là diệt thế chi lực. Nếu không phải Trương Đạo Nhất chuyển rời chiến trường, chỉ sợ sẽ là một kích này cũng đủ để toái diệt vô số tinh hà, phá hủy vô số sinh mệnh cổ tinh. Vô vị thương hại, chỉ biết lãng phí lực lượng của ngươi. Thấy Trương Đạo Nhất chuyển rời chiến trường, Bất Tử Thiên Hoàng hờ hững nói rằng, nếu vừa rồi Trương Đạo vẫn tiếp lấy vô thủy núi phối hợp vô thủy chung một kích, coi như là hắn cũng sẽ chịu thương thế không nhẹ. Bất quá Trương Đạo Nhất lại tuyển chọn rời đi chiến trường. Cái này không quan hệ thương hại, ta còn có người tính, mà ngươi đã không có. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, hắn thôi diễn tâm biến đường, thể ngộ tâm biến phương pháp, đối với nhân tính cùng thần tính nắm chặt cực cao. Hai người này tuy là chỉ một đạt tới tuyệt đỉnh cũng có thể làm cho sinh linh đi lên đại đạo tuyệt đỉnh, nhưng cô âm không dài cô dương bất sanh. Nếu hai người thiếu một, sẽ chỉ làm mình không ngừng biến hóa, cuối cùng gần như cực đoan, trở nên lại tựa như ta không phải ta, mà Trương Đạo Nhất theo đuổi cũng nào đó cân bằng, nhân tính cùng thần tính cùng tồn tại. Cái này đúng là âm dương thái cực. Hắn thấy, đây mới là chính đạo. Bất Tử Thiên Hoàng đã từng thủ hộ quá thái cổ vạn tộc, nhưng vô số năm tu hành, lại đánh tan tính người của hắn, khiến cho hắn trở nên lạnh lùng. Bất quá đây là không chết thiên hoàng tuyển chọn. Con đường của hắn cùng Trương Đạo Nhất lộ không có thật xấu, cũng không có đúng sai. Trận chiến ngày hôm nay phân sinh tử. Trương Đạo Nhất lời ngữ lạnh lùng, một bước đạp thiên, trực tiếp thải ở phi tiên bộc trên. Hắn muốn gãy Bất Tử Thiên Hoàng đường lui. Phi tiên bộc trung tiên quang rực rỡ, giờ khắc này bộc phát ra kinh người thần lực, vô cùng phi tiên chi cảnh đều hiện, phảng phất thực sự có thể để người ta vũ hóa phi tiên đến tiên vực. Bất quá cái này chung quy chỉ là vô căn cứ, cho dù là đúc thành phi tiên bộc cổ đại chí tôn cũng không đủ sức thành tiên, huống chỉ là cái này một tòa phi tiên bộc. Trương Đạo Nhất bước chân trên đó, cuộn sạch thiên địa lục hợp khí, thôn vũ trụ bát hoang khí thế của từ hắn trên người nở rộ. Đối mặt Trương Đạo Nhất động tác, Bất Tử Thiên Hoàng cầm trong tay ngũ sắc thiên đao, cực cảnh thăng hoa, quơ đao trong lúc đó. Hắn đạo, hắn pháp, hắn cái thế thần lực đều dung nhập cái này nhất đao trong. Cùng lúc đó, một cổ kinh người hơn pháp cũng bị hắn vận chuyển. Đây mới thật là vô thượng tiên thuật, có đồ tiên lực, vô số năm năm tháng. Hắn sớm đã tập tề cửu bí, chín loại kinh người pháp quy nhất. Trong truyền thuyết vô địch pháp rốt cục tái hiện phương thiên địa này. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, để ta giúp ngươi một tay. Mặt đối Bất Tử Thiên Hoàng, cái này khai thiên lập địa, nghiền nát huyền hoàng, phá vỡ luân hồi, luân chuyển đại đạo một kích, Trương Đạo Nhất bình tĩnh không gì sánh được. Trong lúc nói chuyện, vô thủy chung vọt thẳng vào phi tiên bộc. Giờ khắc này, một trận du dương chuông vang quanh quẩn vũ trụ. Sau đó một tiếng giống giận rung trời truyền khắp vũ trụ. Cái này, đến tột cùng là người nào? Rất nhiều người đều biết, cái này cần phải là đánh với vô thủy một trận chính là cái kia cao thủ thần bí giống giận. Bọn họ kinh ngạc, cũng tò mò bên trong chiến trường đến tột cùng phát sinh cái gì. Đáng tiếc chiến trường thật sự là quá mức xa xôi. Ở vũ trụ sát biên giới, trừ phi có đại đế trên đời, nếu không thì xem như là cổ thánh, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn qua sông cái này gần như vô hạn hư không. Người dĩ nhiên đánh xuyên qua phi tiên bộc, làm sao có thể? Bất Tử Thiên Hoàng rít gào, tràn đầy khó có thể tin. Lúc này hắn máu me khắp người, tóc tai bù xù có vẻ không gì sánh được chật vật. Tiểu phiên ngoại, không tính là vào chính văn, có thể nhảy qua. Trương Đạo vừa đi vào thạch phường, tất cả đổ thạch người đều hướng hắn cười, có kêu lên, Trương Đại Sư, người nguyên thuật nhất định lại tiến bộ. Trương Đạo Nhất cũng không trả lời, chỉ là đối với trong phường bồi bàn nói, thiêu 20 khối kỳ thạch, thuận tiện hiện trường cắt. Dứt lời, liền tung 9 khối to bằng đầu người thần nguyên, rơi vào trên bàn ngọc. Rất nhiều người thấy vậy lại cố lấy cao giọng reo lên. Người nhất định lại đi cướp sạch các đại thánh địa thạch phường. Trương đạo vừa nghe đạo, trợn lớn con mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Các ngươi tại sao như vậy trống rỗng dơ người thuần khiết? Chấm ngoặc kép, cái gì thuần khiết? Ít ngày trước ta thấy tận mắt ngươi hầu như đem lục đạo thánh địa thạch phường quét hụt. Lục đạo thánh địa thiếu chút nữa thì quỵt nợ. Trương đạo nhất liền đỏ lên khuôn mặt, trên trán điều điều gân xanh trán ra. Cải, càn quét thạch phường không thể toán cướp sạch. Đổ thạch, nguyên thiên sư chuyện, có thể tính cướp sạch sao? Nghe nói ít ngày trước, chó của ngươi đào lục đạo thánh địa phần mộ tổ tiên, dẫn tới lục đạo thánh địa khuynh lực truy sát. Tiếng chó sủa, toàn bộ đông hoang đều nghe thấy. Lại có người nói trêu đùa, chó sự tình không thể xem như là sự tình. Đào mộ phần, hắn cũng không phải người, có thể dùng người để cân nhắc sao? Liên tiếp đó là khó hiểu nói. Cái gì, lục đạo thánh địa tự mình xui xẻo? Cái gì, lục đạo thánh địa ngay cả cẩu đều đánh không lại các loại? Dẫn tới mọi người hống cười rộ lên. Trong phố đá bên ngoài tràn ngập khoái hoạt không khí. Chương 600, vắt ngang vạn cổ chuyện phát sinh mới vừa rồi khiến hắn hoàn toàn không thể tin được. Hắn còn lại bên cạnh thân thể lại bị Trương đạo nhất lấy vô thủy chung từ tiên vực cùng nhân gian. Giao tiếp chính là cái kia thần bí thời không in ra. Hơn nữa trong quá trình này, bản thân hắn cũng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Bất quá Trương đạo nhất lần khắc cũng không chịu nổi. Đón đỡ hắn nhất đao, thần thai đều gần như nghiền nát. Cái này đã là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhất đạo to lớn vết đao ở Trương đạo nhất trên trán lan tràn. Tử kim sắc thần hy không ngừng từ vết đao trong tràn ra. Đây là hắn thần thai tinh túy. Hôm nay lại ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản những tinh hoa này tán đi. Bất tử thiên hoàng cực cảnh thăng hoa sau nhất đao thật sự là quá mạnh. Kém chút đưa hắn lực phách. Bất quá đây hết thảy cũng đều khi hắn thôi diễn trong. Thần thai trong lực lượng hắn sớm muộn phải tán đi. Dùng để đổi lại bất tử thiên hoàng hạ giới. Cuộc mua bán này rất đáng giá. Phi tiên bộc ngươi tham không ra. Không có nghĩa là ta tham không ra. Năm mới bất tử thiên hoàng thành tiên, liền từng đến giết chết qua hắn. Bất quá khi đó hắn đế cảnh chạy tới tuyệt đỉnh, một thân chiến lực vô cùng. Ngay cả bất tử thiên hoàng cũng không chiếm được tốt. Thậm chí ngay cả phi tiên bộc đều bị hắn lấy ra một đoạn, lấy làm nghiên cứu. Cái này vài vạn năm đến, hắn đối với phi tiên bộc hiểu rõ thậm chí càng siêu việt bất tử thiên hoàng. Hắn từ thiên nguyên trong tích lũy nội tình không phải là không chết thiên hoàng có thể tưởng tượng. Thương thế của hắn tuy là rất nặng, nhưng nồng cốt đạo chủng lại không có nửa điểm tổn thương. Trước khi hắn vẫn vô dụng đạo chủng lực lượng, chính là sợ khiến cho bất tử thiên hoàng cảnh giác, mà bây giờ theo bất tử thiên hoàng bị đánh xuống đến. Hắn đã không cần ẩn giấu. Một viên tử kim sắc đạo chủng từ thần thai giữa chân mày trốn ra. Tử kim sắc quang hoa từ đạo chủng trên nở rộ, kỳ quang huy phảng phất đánh vỡ vô hạn bình hành thời không. Tốc hành nhất thần bí thời không, thấy rõ đột nhiên này xuất hiện tử kim đạo chủng. Bất tử thiên hoàng lần đầu tiên cảm giác sự tình e rằng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Hắn có thể cảm thụ được, nơi đây đạo chủng trong, kinh khủng kia vô biên đại đạo, đã giống như đại dương mênh mông thần lực. Bất tử thiên hoàng ấn, bất tử thiên hoàng ngưng thần, dứt bỏ ngũ sắc thiên đao. Ngũ sắc thiên đao tự chủ sống lại, trực tiếp bổ về phía ép tới vô thủy núi. Mà phi tiên bộc cũng một trận rung truyền, thậm chí bắt đầu tự hủy. Hắn đây là muốn ngăn chặn vô thủy chung trở về đường. Một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ đưa nàng bao phủ. Tựa như từng cây một cương châm không ngừng đâm mi tâm của hắn. Cảm giác nguy cơ này quá mãnh liệt. Hắn có loại dự cảm, nếu là tiếp tục nữa, hắn e rằng thực sự sẽ chết ở chỗ này. Thiên băng địa liệt, một con như thái cổ tinh thần một thật lớn tiên hoàng xuất hiện ở trong vũ trụ. Đây là không chết thiên hoàng bản thể. Vô tận tiên đạo pháp tắc đem tiên hoàng vờn quanh. có thể dùng chư thiên vạn đạo cũng vì đó thần phục. Bất tử thiên hoàng tựa như trời sinh liền giỏi hơn vạn đạo trên. Pháp lực ngập trời, cái thế vô địch, hắn chân thân thậm chí liền liền thiên địa vũ trụ cũng vô pháp dung nạp. Nơi hắn đi qua, đúng là diệt thế vậy thiên tai. Bất tử thiên hoàng vẫn đều bảo trì hình người. Đời này của hắn rất ít vận dụng bản thể. Mà hôm nay ở nguy cơ sinh tử trước khi, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Cheng, tiên hoàng ré dài, có thể dùng trong vũ trụ tinh thần kéo. Đại đạo dung truyền, diệt thế cấp bậc phượng hoàng diễm rơi tinh không? Đem cái này một mảnh tinh hà đều hóa thành hỏa vực. Tiên hoàng tấn công mà xuống. Trực kích trương đạo nhất không trọn vẹn thần thai. Có ở đây không chết thiên hoàng xem ra. Cái này tôn thần thai mới là vô thủy căn nguyên. Còn như viên kia tựa như mầm móng thứ đồ thông thường. Cần phải chỉ là một kiện bí bảo. Thế gian này vẫn còn có tiên hoàng tồn tại. Làm sao có thể. Có cực kỳ cổ xưa thánh nhân nghe thế âm thanh thanh thúy mà hùng dũng phượng hoàng minh. Không khỏi trong lòng giật mình. Thần hoàng là cùng chân long cùng nổi danh thần thú. Từ lúc thái cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt. Từng có cổ hoàng đạo. Phương thiên địa này có thiếu. Đã không đủ để dựng dục xuất thần phượng hoàng. Chân long cái này tầng thứ sinh mệnh. Cố lấy nhân gian đã không thấy được cái này lưỡng chủng thần thú. Ở táng đế tinh trung thì có chân long ổ. Chỉ bất quá chưa từng có ai từng thấy chân long tung tích. Mà hôm nay tiên hoàng tái hiện. Khiến rất nhiều cổ thánh cảm giác mình khả năng xuất hiện ảo giác. Là thiên hoàng. Lại giống có dị tộc cổ thánh lệ rơi đầy mặt. Theo ghi chép, bất tử thiên hoàng bản thể chính là tiên hoàng. Cho nên mới phải bất tử cái danh hiệu này. Tiên hoàng niết bàn. Bất tử bất diệt. Đây là một loại tiên thiên thiên chất. Hậu thiên ít khả năng tu thành. Mặt đối bất tử thiên hoàng tấn công. Đạo chủng khẽ nhúc nhích. Nhất đạo hư ảo thần hình từ đạo chủng trong lao ra. Tay niết quyền ấn, cùng bay tới tiên hoàng va chạm. Dịch đạo thần quyền, trương đạo nhất quyền pháp như nhật nguyệt kinh thiên. Lấy như thế giới sinh diệt. Ở sau lưng của hắn, nhất phương bừng tỉnh chân thật vũ trụ hiển hiện. Vô số viên to lớn thái cổ tinh thần chuyển động. Phảng phất diễn hóa xuất thiên địa bổn nguyên bí mật. Ùng ùng, kinh người ba động ở trong vũ trụ quanh quần. Dường như sắp sửa vũ trụ từ đó bổ ra. Thậm chí ngay cả thời gian trường hà cũng giống như đổ nát. Cổ kim tương lai các loại cảnh tượng ở trong hư không tái diễn. Một vị tiếp tục một vị tuyệt đại nhân vật. Một viên lại một viên phồn vinh sinh mệnh cổ tinh. Theo tiên hoàng cùng trương đạo nhất thần hình không ngừng va chạm. Năm tháng không ngừng về phía trước ngược dòng. Càng ngày càng cổ xưa trào không ngừng hiển hiện. Cổ kim nghịch loạn. Người cuối cùng vĩ ngạn bóng lưng xuất hiện ở trong vũ trụ. Cái bóng lưng này phía trước là bóng tối vô tận. Phía sau là thi sơn huyết hải. Hắn sử kiếm mà rời. Đưa lưng về nhau chúng sinh. Từ nay về sau thời gian không hề ngược dòng. Cái này người tồn tại phảng phất vắt ngang vạn cổ. Cắt đoạn thời không. Tương quá đi cùng tương lai phân cách. Hoàng thiên đế. Nghĩ đến bổn nguyên thế giới sở kiến. Trương đạo nhất trong lòng có đáp án. Xem ra giới này chính là từ hoang thiên đế vắt ngang vạn cổ sau đó. Mới chiếu hình ra. Này đây hoang thiên đế chính là cái này vũ trụ đầu nguồn. Nếu như giới này đúng như bổn nguyên thế giới viết một dạng. Trời xanh trên. Đến tột cùng có cái gì? Chẳng lẽ là quả kỳ? Cái thân ảnh này là trước hắn du lịch thời gian trường hà sở không thấy. Mà lần này hắn cùng với bất tử thiên hoàng giữa chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Đem thời không triệt để nghịch loạn. Mới phát sinh cái này cách biến hóa. Trước khi hắn còn đối với hoang thiên đế có tồn tại hay không còn nghi vấn. Mà bây giờ hắn cũng đã xác định. Phía thế giới này chủ thế giới cải biến dùng không lớn. Hắn sớm liền hiểu. Hỗn độn vô định. Bổn nguyên thế giới chi toàn bộ. Chẳng qua là một thế giới vụn vặt thôi. Đảm đương không nổi đang. Dù sao một cái thế giới bao la. Như thế nào một quyển sách có thể nói tẫn. Có ít thứ tương ngộ lại tựa như. Nhưng không có khả năng tương đồng. Thư là thư. Thực tế thì hiện thực. Lại là hơn 10 nhớ giao thủ. Mà lấy bất tử thiên hoàng thao thiên thần lực. Cũng đều có chút không còn chút sức lực nào. cái này phương vũ trụ quá mức không trọn vẹn. Căn bản là không có cách bổ sung hắn tiêu hao. Hơn nữa hắn thôi động dưới cơ duyên xảo hợp chỗ một cái bí pháp. Có thể dùng chiến lực tăng vọt mấy lần. Đây càng là một cái to lớn tiêu hao. Kết thúc, Trương Đạo Nhất thanh âm quanh quần. Sau đó hắn một quyền đánh vào bất tử thiên hoàng đầu người trên. Huyết dịch bắn tóe, một cái to lớn lỗ máu xuyên thấu thiên hoàng đầu to đầu lâu. Nhớ kỹ địa chỉ trang web. 3 năm mạng tiếng Trung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.